99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1668, chương 1678, lẫn nhau đổi. Thẩm Chi Liệt một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Diệp Thiến Thiến ngược lại chọc giận gần chết. Rất nhanh phục vụ viên đồ ăn đến rồi. Thẩm Chi Liệt tâm tình tốt ghê gớm. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài bữa ăn. Thẩm Chi Liệt đem đũa trực tiếp cầm lên. Nói, đúng vậy, ăn cơm, đói chết ta, ở sân bay chờ người nào đó hơn 2 giờ. Ô hô, có thể đứng chết ta. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, phi, chính ngươi không biết trở về. Nhất định phải người tiếp, tật xấu gì, ta đầy thân không phải không tiền sao. Ngươi xem một chút, ngươi xem bệnh tiền thuốc men nhưng vẫn là ta cho đây. Ngươi tới tiếp ta một chuyến thế nào? Thẩm Chi Liệt hùng hồn, ngẩng đầu ưỡn ngực, một chút cũng không cảm thấy mình lời nói có gì không ổn. Diệp Thiến Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi còn nam nhân đâu? Như vậy keo kiệt, ngươi tương lai tức phụ biết không? Ta đi, nhà ta cửa thế nhưng là mảnh gỗ. Vạn nhất ta móc nát làm hại đổi một cái, hao tổn nhiều tâm trí nha. Hơn nữa, ta không phải như vậy thuận mồm nhấc lên sao? Làm sao keo kiệt? Diệp Thiến Thiến cười nhạo, quay đầu đi, cho một cái khinh miệt ánh mắt, ngay sau đó không nói gì thêm. Được các ngươi, đều bao lớn người, còn như thế ngây thơ, có cái gì tốt nhau nhau? Diệp Du Du cười khẽ, cho Lệ Cận Nam kẹp gọi món ăn, nói, nếm thử cái này, ô hô, yêu đương hôi chua vị. Diệp Thiến Thiến hừ hừ một tiếng, một mặt ghét bỏ. Thẩm Chi Liệt nghe vậy, nguyên bản muốn tới bên miệng đồ ăn, lập tức ngoặt một cái hướng về Diệp Thiến Thiến trong chén thả đi. Nói, nếm thử cái này. Diệp Thiến Thiến thấy vậy, lập tức chính là sạm mặt lại. Nói, lăn ngươi nha, bẩn chết rồi. Thẩm Chi Liệt lại là nửa điểm không có bị chê giác ngộ. Cười hì hì đi một lần nữa gắp thức ăn. Một bên gắp thức ăn, còn vừa nói ra, ta đây cũng là vì thỏa mãn ngươi. Ngươi xem một chút, ngươi một cái độc thân nhiều năm như vậy lão bà. Ngươi mới là lão bà. Ai, ngươi đừng luôn cắt ngang ta à. Ta còn chưa nói xong đâu. Không cần nói. Dù sao ngươi trong mồm chó cũng không mọc ra ngà voi đến. Diệp Thiến Thiến lườm hắn một cái. Thẩm Chi Liệt, xoa, ta theo ngài thế nhưng là cùng một cái vật chủng. Ta nếu là miệng chó, vậy ngài đó là cái gì miệng? Im miệng. Cái này, Thẩm Chi Liệt cau mày, vẻ mặt thành thật hỏi, cái này bức miệng là cái gì miệng? Diệp Du Du buồn cười, Lệ Cận Nam thì là nhìn bọn họ một chút, dường như vô ý hỏi, hai người ở cùng một chỗ à? Lời này rơi xuống, Diệp Thiến Thiến lúc này trong lòng chính là một cái lộp bộp. Vô ý thức, liền trừng Thẩm Chi Liệt một chút. Thẩm Chi Liệt cũng là một mặt vô tội a. Đối mặt Diệp Thiến Thiến như thế cơ hồ muốn giết người ánh mắt. Nhún vai, Diệp Thiến Thiến làm một chút cười một tiếng. Nói, ngươi làm sao hỏi như vậy? Lệ Cận Nam muốn hỏi, cũng là Diệp Du Du muốn hỏi. Đang nghe Diệp Thiến Thiến cái này có vẻ như có chút xấu hổ bộ dáng. Ánh mắt càng là múc đầy tốt. Nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ. Tốt. Nhìn ngươi hai tình cảm tựa hồ rất không tệ. Lệ Cận Nam uống một ngụm canh, cũng không có ngẩng đầu lên. Nào có a, ngươi nghĩ nhiều lắm. Diệp Thiến Thiến cúi đầu ăn một miếng đồ vật, ánh mắt có chút né tránh. Chúng ta ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm thôi, có đúng không? Diệp Du Du cảm giác nên không chỉ là dạng này, xem bọn hắn quan hệ, tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Tối thiểu nhất bọn họ giống như là như bây giờ lẫn nhau trêu chọc lẫn nhau đấu võ mồm. Khẳng định cũng không phải một ngày hai ngày. Thế mà cảm thấy có chút xứng đôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.